Thần phục tiểu Mỹ Mi. Chương 6, góc truyện audio.com. Buổi chiều chừng 6 giờ Đài Bắc, bên trong hồ nào đó, studio bộ phim thần tượng ái muội tình hôn đang hừng hực khí thế quay phim, hiện trường hoàn toàn yên tĩnh, mà bên ngoài rạp thì đột nhiên vang lên một trận tiếng vang bén nhọn. Cái gì? Xem mát, khi nào? Tiểu Hy nắm chặt trong tay di động GD88 không dám tin hỏi. Gì như mộng nói chắc Duệ muốn đi xem mắt, đây là thật sao? Hắn vì sao phải đi xem mắt? Chẳng lẽ hắn đối với cô thật sự một chút ý nghĩ cũng không có sao? Lúc này cô bận rộn với kịch bản quay phim, căn bản không gặp được Trác Duệ như trước. Bởi vậy cô còn cùng Lữ Quyên Quyên nói rõ quay xong trận này cô sẽ không quay nữa. Nhưng mà Lữ Quyên Quyên đương nhiên là kiên quyết phản đối. Trải qua hết lần này đến lần khác sắp xếp xung quanh, cân nhắc chỉ bằng lòng trước hết để cho cô nghỉ ngơi một chút rồi nói sau. Cô vốn tính toán lợi dụng Lữ Quyên Quyên cấp cho nghỉ dài hạn để đền bù mấy ngày nay không có quan tâm thân thiết đến Trác Duệ. Ai ngờ hiện giờ, hắn lại muốn đi xem mắt. Tin tức bất thình lình tê giống như một cây chày gỗ nặng ngàn cân hung hăng gõ ở trên người cô. Cô sửng sốt choáng váng nhất thời không biết phản ứng thế nào. Đủ loại nghi vấn tràn ngập ở trong đầu Tiểu Hy cùng bộ phim cô đảm nhận hỗn thành một đoàn. Đầu của cô hiện tại quả thực như một mảnh tương cháo, gì cũng là vừa mới biết. Dì liền cảm thấy kỳ quái, Trác Duệ đứa nhỏ này ngày hôm nay tại sao không về nhà dùng cơm cũng không dặn dò một tiếng. Dì vốn muốn gọi điện thoại cho nó. Nhưng bà chú Trác lại nói nó đi xem mắt, bảo dì không nên quấy rầy nó. Dì sắp tức muốn chết, đi xem mắt lại có thể không nói với dì một tiếng. Đứa nhỏ này nó trở về xem dì sẽ mắng nó như thế nào. Quan như mộng nổi giận đùng đùng nói xong lời nói này thiếu chút nữa hết hơi. Ban đầu bởi vì chuyện xem mắt này bà cùng chồng cãi nhau một trận. Hiếm có hai vợ chồng cùng nhau đi ăn tối không khí cũng như vậy bị phá hư mất. Bà nói cho chồng con dâu bà vừa chỉ có Tiểu Hy. Nếu Trác Duệ dám cưới người con gái khác đến lúc đó bà nhất định sẽ không ủng hộ cô gái kia làm con dâu. Đúng, đúng, người đó là ai? Tiểu Hy sững sờ hỏi. Là Thiên Kim tiểu thư, con gái giám đốc Xuân Phong ngân hàng. Tiểu Hy, con thật có thể ngồi nhìn mặc kệ sao? Vậy dì bảo con nên làm như thế nào đây? Tiểu Hy cũng luống cuống tay chân, nước mắt treo ở hốc mắt cũng sắp muốn rơi xuống khuôn mặt. Dì có thể tra ra nơi gặp mặt. Một câu nói, Tiểu Hy con có muốn đi ngăn cản Trác Duệ hay không? Đầu bên kia điện quan như mộng thật mạnh vỗ xuống cái bàn, bà cũng không đếm xỉa đến. Được, con muốn đi, con muốn đến hỏi Trác Duệ rốt cuộc đối với con có thích một chút nào hay không? Nếu như không có. Tiểu Hy làm cái thở sâu cố gắng không cho nước mắt rơi xuống. Cô nín thở tức nói nhỏ, nếu như không có con sẽ buông tha cho anh ấy, không bao giờ làm phiền anh ấy nữa. Nhiều năm qua ái mộ, nhiều năm qua kiên trì tới cùng, tình trạng này khiến cho cô không làm không được đưa ra quyết định sau cùng. Không thể lại tiếp tục như vậy, cô không bao giờ muốn nhút nhát nữa. Cô muốn ở trước mặt Trác Duệ để hỏi rõ ràng. Nghe xong lời Tiểu Hy nói xong, quan như mộng lập tức gọi cầm điện thoại khác trong nhà rất nhanh liền gọi cho Trầm thư ký hỏi hành tung Trác Duệ. Bà sớm đoán được Trác Duệ sẽ bảo Trầm thư ký đặt nhà hàng, quả nhiên đúng vậy. Sau khi hỏi ra kết quả quy, quan như mộng lập tức bao tin cho Tiểu Hy. Tiểu Hy nhanh đi, có chút cơ hội nếu đánh mất cũng không có trở lại biết không? Nhanh đi. Dạ. Sau khi nặng nề gật đầu, Tiểu Hy cất điện thoại ngay cả dặn dò một tiếng cũng không có liền ra bên ngoài. Đầu phóng đi để lại tiếng kêu la kinh hoàng của Lữ Quyên Quyên. Chị Hy cô muốn đi đâu? Nam diễn viên Tư Thần Hạo nghe thấy tiếng kêu gào của Lữ Quyên Quyên nghe tin mà đến nhíu mày hỏi. Sao lại thế này? Nữ diễn viên chạy đi thì làm sao quay phim chứ? Lữ Quyên Quyên vừa tức vừa vội. Đừng nóng vội, tôi sẽ đuổi theo cô ấy. Tư Thần Hạo vỗ vỗ vai Lữ Quyên Quyên bước ra chân dài rất nhanh theo sát ở phía sau Tiểu Hy đuổi theo. Ra khỏi rạp phim cũng không thấy bóng dáng Tiểu Hy, hắn chỉ đành phải quay lại trong rạp. Thần Hạo người đâu? Lữ Quyên Quyên thấy hắn trở về vội vàng tiến lên truy hỏi. Chạy rồi, Tư Thần Hạo bất đắc dĩ nhún nhún vai. Ai thật không biết là làm sao vậy? Lữ Quyên Quyên thở dài, thật sự là không cách nào tóm Tiểu Hy. Xem ra đành phải bảo đạo diễn quay phim trước lược mấy phân cảnh của Hạ Chi Hy ra. Tiểu Hy vừa ra khỏi studio lập tức ngăn y một chiếc taxi lại. Sau khi lên xe, Tiểu Hy nghẹn ngào vội la lên. Tài xế, tôi muốn đến khu nhà hàng Dream, tôi đang rất vội, anh có thể cố gắng lái nhanh một chút được không? Thấy một cô gái xinh đẹp như vậy đưa ra yêu cầu như thế lại như lê hoa mang theo lệ, cho dù không rõ ràng lắm chuyện gì xảy ra. Anh tài xế vẫn là dùng sức vỗ vỗ hào khí nói. Không thành vấn đề, tất cả cứ tin ở tôi. Dứt lời dùng sức dẫm xuống chân ga, taxi màu vàng tựa như tia chớp chạy nhanh mà đi. Tiểu Hy vọng ra ngoài cửa sổ nhìn cảnh phố, trong đầu toàn bộ loạn thành một đống. Vừa mới nói ra những lời sẽ không làm phiền Trác Duệ, tựa hồ cô dùng hết sức lực toàn thân vừa nói ra khỏi miệng, ngực lại nhói đau. Đau quá, giống như có người cầm lấy đao bào gọt trái tim của cô. Đánh cuộc trận này có phải là quá lớn hay không? Cô thật sự sẽ thất bại sao? Nhà hàng Dream là một nhà nước Pháp, cũng là thuộc tập đoàn ẩm thực hạ của Hạ Chi Hy. Trong nhà ăn có thiết một cái vũ đài nhỏ. Một gã đàn vi, ô, lông cùng nhà piano đang diễn tấu giai điệu duyên dáng. Phía dưới khách hàng vừa được hưởng tiêu chuẩn phục vụ cấp cao, cách bên tai nghe theo âm nhạc ôn nhu, mỗi người say mê không thôi. Cách chỗ sân khấu nhỏ xa nhất, Trác Duệ cùng đối tượng xem mắt của hắn ngồi mặt đối mặt. Lần đầu tiên gặp mặt lại một mình đến cuộc hẹn, hai người im lặng không nói, ngay cả cơ bản nhất tự giới thiệu cũng còn chưa bắt đầu. Tựa hồ là quan sát đủ rồi, cô gái hào phóng mở miệng trước. Trác tiên sinh xin chào, tôi là Trử Dục Huyên, xin chỉ giáo nhiều hơn. Cô vươn tay muốn cùng Trác Duệ nắm tay. Dựa vào lễ phép, Trác Duệ không thể không nắm tay cô, nhưng lời nói lại vô cùng hờ hững. Trác Duệ, xin chào, ba của tôi từng đề cập tới anh với tôi. Ông ấy nói anh đặc biệt ưu tú. Không chỉ có biểu hiện làm việc vô cùng kiệt xuất, hơn nữa còn là anh tuấn thân sĩ có lễ độ. Ngày hôm nay vừa thấy ba của tôi, quả nhiên lời nói không giả. Trử Dục Huyên tươi cười hết sức phong tình, lẳng lơ, biểu hiện ra khí phách phong độ tiểu thư khuê các của cô. Trác Duệ bĩu bĩu môi không đưa ra bình luận, hắn từ trước đến nay đối với A Dua nịnh hót cảm thấy không kiên nhẫn và lại chán ghét, nhưng xã hội thượng lưu nịnh hót xu nịnh người nhiều lắm, hắn sớm thành thói quen lấy trầm mặc để diễn tả không ủng hộ. Có thể nói chuyện về anh không? Không có gì để nói. Cha cô hẳn là cũng đề cập qua. Trác Duệ không nể mặt nói. Vậy để tôi nói chuyện về mình đi. Cho dù hắn không nói lời nào, Trử Dục Huyên vẫn có thể tìm đề tài cùng hắn tán gẫu. Xem ra đây đúng là người khéo nói. Tôi 7 tuổi đi ra học bậc tiểu học, mãi cho đến năm ngoái mới trở về. Tôi ở tại Học viện Âm nhạc Thủ Lệ Á học piano cuối năm trước, lại ở Nhật Bản. Cảng đài, tổ chức hội diễn tấu, hy vọng anh đến lúc đó có thể đến dự. Trử Dục Huyên cười xem xét theo hắn phút chốc, tâm hồn thiếu nữ lúc lần đầu tiên nhìn. Thấy hắn đã bằng lòng, cảng đài, đài sân khấu ở ngoài cảng, ba không có lừa cô, Trác Duệ thật sự cao lớn. Tuấn Tú, đẹp trai nhất tập đoàn tài chính Trác Việt cũng rất có phong độ. Quả nhiên là người đàn ông làm người ta ái mộ, phục tùng, Trác Duệ nhẹ nhàng vuốt cằm còn chưa có mở miệng mặc cho cô một đầu nóng. Hắn cũng không biết mình là sao lại thế này. Rõ ràng đã muốn tính toán phải đến xem mắt thế, nhưng khi ngày này chân chính đã đến. Nhưng hắn lại bắt đầu hối hận chuyện mình đã đáp ứng cha đến xem mắt, vì cái gì trong lòng hắn sẽ đã tràn ngập cảm giác tội ác đây. Làm cái gì trong đầu hắn lại thỉnh thoảng hiện lên nét mặt vui cười của Tiểu Hy chứ? Tất cả chuyện này hết thảy là không bình thường. Rốt cuộc là chuyện gì xảy ra thế này chứ? Đối với vị Trử tiểu thư này, hắn tuy rằng hờ hững nhưng trong lòng lại khó tránh áy náy, chỉ vì hắn căn bản vô tâm ở trên buổi tiệc này. Như hiện tại hắn chỉ thấy Trử Dục Huyên đôi môi tô màu không ngừng di động, nhưng cô đang nói cái gì hắn căn bản không nghe vào bên tai. Quanh quẩn đều là tiếng nói trong trẻo của Tiểu Hy. tiếng nói một lần lại một lần co rúm tim của hắn. Đang lúc Trác Duệ dần dần lâm vào trong trầm tư, đột nhiên một trận gió hướng về bọn hắn thổi quét mà đến. Vì cái gì không nói cho em? Tiểu Hy xông vào nhà hàng tìm Trác Duệ không chút suy nghĩ liền xông lên tiến đến, vừa mở miệng chính là chất vấn. Cô biết mình không có quyền làm dối nhưng cô thật sự khống chế không được. Trác Duệ trong lúc nhất thời giật mình, không thể tin được Tiểu Hy lại cứ như vậy đột ngột xuất hiện. Giống như ngày trước cô về nước trốn ở dưới bàn cho hắn kinh ngạc vui mừng quỷ thật, cô luôn như vậy cũng không kềm chế làm cho loạn nhịp bảo ánh mắt. Hắn làm sao rời khỏi cô đây? Ai, hắn đối với cô tâm thật sự là đã tràn ngập nói không nên lời mâu thuẫn. Hắn không nói, Tiểu Hy liền lại hỏi. Trác Duệ, vì cái gì anh tới xem mắt cũng không nói cho em biết? Trác Duệ trải qua cô vừa hỏi lúc này mới hoàn hồn. Hắn nhìn thấy Trử Dục Huyên mặt kinh ngạc cùng người ở trong gian nhà ăn ném tới ánh mắt dị thường. Cho dù hắn ở trên thương trường lăn lộn nhiều năm nhất thời khó tránh bối rối ngay lập tức. Hắn lạnh xuống khuôn mặt tuấn tú đạm nói, tôi cần báo cáo mọi chuyện với cô sao? Tiểu Hy nghe xong, căn bản tích ở trong bụng ghen tuông bay vọt mà lên huân đỏ mắt của cô. Cô cười khổ tự giễu, đúng là chuyện không liên quan đến em. Anh nói rất đúng, nói đều đúng, hơn 10 năm qua cũng không phải lần đầu tiên bị hắn lãnh mạc đối đãi, nhưng vì cái gì lúc này đây lại làm cho cô cảm thấy vô cùng đau lòng chứ? Cô gái cùng Trác Duệ xem mắt, vì cái gì lại dùng cái loại ánh mắt thương hại nhìn cô chứ? Có lẽ là đang cười nhạo cô đây. Cô nhìn không được bởi vì giờ phút này ánh mắt đã muốn mơ hồ. Trử Dục Huyên thấy thế nhỏ giọng hỏi. Muốn tôi rời đi trước không? Trác Duệ chưa trả lời, Tiểu Hy liền cướp lấy nói. Được, nếu cô bằng lòng rời đi trước vậy thì thật là không thể tốt hơn. Tôi và Trác Duệ có mấy lời muốn nói. Ok, Trử Dục Huyên rất rõ lý lẽ rất nhanh liền rời khỏi nhà hàng. Trác Duệ thấy người đi rồi khuôn mặt tuấn tú trầm xuống cũng theo đứng dậy trả tiền. Cùng với ở trong phòng ăn ầm ĩ làm cho người ta nhìn. Có lẽ nên đi ra ngoài để khỏi bị Tần San bắt quái. Đến chụp rồi viết một trận bậy bạ, cho dù hắn ban đầu không quan tâm đến Trử Dục Huyên nhưng dù sao vẫn còn cần. Muốn nhờ ngân hàng nhà Cố để vòi mở rộng sự nghiệp. Ngay tại lúc này truyền ra tin tức xấu cũng không thỏa đáng. Tần San bắt quái, tên một hãng tạp chí. Đi đến bên ngoài lúc sau Trác Duệ chọn một chỗ ít người tới mở đầu liền không hờn giận hỏi. Tới tìm tôi có chuyện gì sao? Vốn cũng biết là mẹ mình mật báo tin tức. Tiểu Hy ép mình nuốt trở lại nước mắt, thẳng thắn dũng cảm nghênh hướng hắn lãnh khốc đôi mắt. Coi như anh muốn em hết hy vọng ít nhất cũng nói trước với em hiểu không? Có cần dùng phương thức quanh co lòng vòng này cự tuyệt em không? Nếu anh là muốn em cảm thấy khó chịu nổi mà tự động rời khỏi như vậy anh đã sai lầm rồi. Coi như anh đối với em như vậy, em vẫn là thích anh. Thích anh tới cùng bị giọng điệu kịch liệt của cô kích thích, Trác Duệ phá lệ lần đầu tiên lấy khẩu khí nghiêm khắc gầm nhẹ. Cô có thể đừng nên tiếp tục quấn lấy tôi. Tôi bị cô quấn mười mấy năm tôi cảm thấy rất phiền, buông tha cho cô được không? Vừa nãy vị tiểu thư kia vợ tôi định cưới rồi cô lại đem cô ấy chọc tức. Hạ Chi Hy, tôi nghĩ trải qua chuyện cha mẹ cô sẽ trở nên trưởng thành một chút, không nghĩ tới cô vẫn là cũng như thế mặc cho ngây thơ. Muốn làm gì thì làm, muốn làm cái gì thì làm cái đó, căn bản không để ý đến cảm nhận lo lắng của người khác. Cho nên tôi xin cô buông tha tôi. Hắn không phải cố ý nhắc tới những lời đó. Nhưng lần trở lại này hắn thật là bị Tiểu Hy hoàn toàn làm cho phát cau rồi. Trác Duệ cũng không biết tại sao mình sẽ tức giận như vậy. Rốt cuộc là bởi vì cuộc xem mắt tốt đẹp bị Tiểu Hy phá hủy hay là bởi vì hắn không muốn chuyện mình xem mắt truyền vào trong tay Tiểu Hy. Thậm chí bị cô chính mắt gặp được đây. Cái này xem ra ngay cả hắn cũng hồ đồ. Tiểu Hy rủ xuống. Mắt nhỏ ra nước mắt rất nhanh thấm ướt gương mặt của cô. Lúc này điện thoại trong túi áo cô vang lên, nàng không để ý đến giờ phút cô sớm đã mất hết ý chí, những lời này của hắn làm Tiểu Hy bị thương triệt. Để, Tiểu Hy liên tục nhìn mặt đất ếch theo tiếng nói. Em đã hiểu ý của anh. Em hiểu đều đã hiểu em cái gì cũng không thể làm cho anh phải không? Em duy nhất có thể làm cũng chỉ là buông tha anh mà thôi, em đều rõ ràng rồi. Anh yên tâm đi, chắc Duệ ta sẽ đi tới cô ấy giải thích chuyện em với anh. Cô nhất thời nghẹn ngào một lúc lâu mới rồi nói tiếp. Cái gì cũng không phải. Em không bao giờ phá hư chuyện tốt của anh nữa. Lúc này đây cô là thật sự buông tha cho hắn. Nàng dùng hết khí lực nói xong những lời này, lúc sau dùng hai tròng mắt luôn luôn tỏa sáng ảm đạm nhìn trong mắt của hắn lóe ra theo trong suốt quang mang cô. Quật cường không cho nước mắt rơi xuống. Hình như dùng ánh mắt cùng hắn giống như ly biệt. Cô nhìn hắn hồi lâu. Lâu mãi cho đến khi Trác Duệ cảm thấy một trận tim đập nhanh không thôi. Đang muốn mở miệng sửa chữa thì cô lại nứt ra chút bi thương. Mỉm cười tiếp theo quay đầu bước đi không hề lưu luyến. Rõ ràng hoàn toàn không hề quyến luyến. Trác Duệ nhìn bóng lưng cô rất nhanh rời đi. Trong lòng dâng lên nồng đậm mất mát, vốn định tiến đến đuổi theo đã thấy Tiểu Hy chạy xa giống không muốn sống. Cô vừa mới nói đều là thật sự. Lúc này đây cô cần triệt để buông tha cho hắn sao? Đây vốn là điều hắn trông mong nhiều năm, chính là vì cái gì khi nghe thấy cô chính mồm nói ra thì lồng ngực của hắn lại bị buộc chặt đến phát đau chứ? Sau khi về nhà, Tiểu Hy tự giam mình ở trong phòng. Ai cũng không muốn gặp, ngay cả chị dâu Phương Á Tịnh gõ cửa cô cũng không để ý tới. Lúc này đây cô là thật sự tổn thương thấu tâm. Cô khóc cả đêm giống như là muốn dùng nước mắt rửa sạch dụng tình yêu mình đối với Trác Duệ nhiều năm. Đem hai mắt khóc đến sưng giống như quả hạch đào. Không biết làm sao, đau lòng vẫn kịch liệt như cũ. Chút chậm lại cũng không có. Khóc một đêm cô quyết định noi theo lời mình đáp ứng Trác Duệ đi đến chỗ cô gái tối hôm qua nữ trừ dục huyên giải thích rõ ràng. Cho nên sáng sớm cô liền thông qua Nghe Dạ Hy tra ra điện thoại của Trừ Dục Huyên, hy vọng có thể đi hỏi thăm Trừ Dục Huyên. Làm Trừ Dục Huyên vừa nghe cô là cô gái tối hôm qua đại náo cuộc xem mắt liền thực sảng khoái đáp ứng rồi. Thế là Tiểu Hy sáng sớm liền lái xe tới đến nhà Trừ Dục Huyên nằm ở nơi nào đó, bắt đầu tự mình tìm tòa nhà đống hoa viên đồng hào bằng bạc. Sau khi đã được quản gia thông báo, Tiểu Hy thực thuận lợi đi vào trong phòng khách. Phòng khách trung ương bày ra một cây đàn piano đen trắng. Lúc này Trừ Dục Huyên đầu ngón tay hoạt bát đang toát ra nốt nhạc sống động. Vừa thấy cô đi vào, Trừ Dục Huyên vội vàng ngừng tay khải đàn, nhanh nhẹn đi đến trước mặt cô. Hạ tiểu thư mời ngồi. Trừ Dục Huyên mặt mỉm cười nói. Lúc này tay chân gọn gàng quản gia đã đưa nước trà lên cũng lập tức lui ra để cho chủ nhân không gian riêng tư nói chuyện. Tiểu Hy nhẹ nhàng lắc đầu thấp giọng nói. Không cần tôi nói hết liền đi. Nếu như vậy Trừ Dục Huyên đành phải cùng cô đứng. Xin hỏi hạ tiểu thư hôm nay định ngày hẹn tôi có chuyện gì sao? Tối hôm qua Tiểu Hy miễn cưỡng cười vui nói. Thật xin lỗi là tôi không hiểu chuyện, biết rõ ngày hôm qua Trác Duệ cần xem mắt với cô còn đi quấy rối. Tôi luôn luôn như vậy, không hiểu chuyện luôn hiếu thắng. Cấp bách không chịu tiếp thu bất kỳ cử chỉ nào của người ta, cô chỉ là đang chạy theo hành động của mình. Nhưng mà cô yên tâm đi, Trác Duệ và tôi không có gì, trước kia đến bây giờ đều là tôi ở một đầu nóng. Ngày hôm qua Tiểu Hy một trận nghẹn ngào, cô vội vàng làm mấy thở sâu. Ổn định hơi thở rối loạn, cô miễn cưỡng lộ ra mỉm cười nói. Tôi đã quyết định phải chết tâm. Trác Duệ cũng nói rõ ràng anh ấy đối với tôi một chút ý tứ cũng không có, xin tôi đừng phiền anh ấy nữa. Anh ấy chỉ khi xem tôi vốn là bạn bè, em gái mà thôi, cho nên xin cô không nên đa nghi, không cần hoài nghi được không? Trừ Dục Huyên trước tiên không hiểu ý tứ của Hạ Chi Hy. Sau khi nghe thấy Tiểu Hy lại nói một phen lúc này mới chợt hiểu ra. Hóa ra Hạ Chi Hy ái mộ với Trác Duệ. Hạ tiểu thư, Trừ Dục Huyên muốn an ủi Tiểu Hy. Cô yên tâm, ta rất tốt. Tiểu Hy ra vẻ kiên cường nói. Tôi vẫn còn trẻ như vậy, tôi lại xinh đẹp như vậy. Một đại đội người muốn đuổi theo tôi, cho nên tôi nhất định sẽ rất nhanh tìm được hạnh phúc thuộc về của mình, hy vọng cô cũng vậy. Trừ Dục Huyên cảm động cầm tay Tiểu Hy, trên mặt khó nén thẹn thùng. Thì thật tôi tối hôm qua sau khi trở về liền một mực nghĩ cô rốt cuộc là gì của Trác Duệ. Ngày hôm nay sau khi cô một phen giải thích tôi liền bình thường trở lại. Nói thực ra tôi đối với Trác Duệ vừa thấy trung tình, nếu có thể tôi hy vọng có thể cùng anh ấy phát triển thật tốt. Ngày hôm nay sau khi cô mở miệng chúc phúc, tôi nghĩ nguyện vọng của tôi hẳn là có thể đạt được. Nhìn Trừ Dục Huyên trên mặt tàn mát ra hạnh phúc sáng rọi, cổ họng Tiểu Hy một trận càn sáp. Như có vị chát, cô cười khổ nghĩ thầm. Dù sao mình và Trác Duệ cũng là vô duyên. Coi như xong đi, không đủ tháo vác thật sự không nên ép buộc. Chính là vì cái gì ngực vẫn là khó chịu như vậy đây? Khó chịu giống như muốn chết đi. Nhưng mà đúng là phải chấm dứt một tình yêu đơn phương. Làm sao có thể để tim phổi không tiếp tục đau đớn? Cô không thể lại tiếp tục như vậy, cô nhất định tìm được phương pháp làm cho mình không hề đau lòng. Rốt cuộc nên làm như thế nào mới là phương pháp quên Trác Duệ tốt nhất đây? Ban đêm, nằm ở khu đông đài Bắc Gian Pháp lầu 1 có lip ban. Hiện trường biểu diễn hát đủ power. Tiếng ca rung động thật sâu toàn trường, bên cạnh sân khấu một vòng lại một vòng cô gái như si như say quay chung quanh theo gần ca sĩ càng làm hắn ra sức gào thét. Ngoài trừ màn trình diễn cuốn hút của ca sĩ và các cô gái, còn có những người từ chỗ ngồi nhảy lên vũ khiêu vũ. Thân thể thỉnh thoảng đong đưa, quay tới quay lui rõ ràng đặc biệt say mê với nơi sương khói tràn ngập này. Mà pub lầu 2 khách trong phòng thượng khách, tổ phim Ám Muội Tình Hôn đang cử hành bữa tiệc, toàn bộ diễn viên và những nhân viên liên quan đều ở bên trong ăn uống ồn ào. Mỗi người đều uống đến mặt đỏ tai hồng, khiến cho trông rất vui vẻ. Mà bộ nam nữ diễn viên đang ngồi ở trên ghế salon cùng đạo diễn, biên kịch, đám người uống rượu nói chuyện phiếm, nội dung nói chuyện thỉnh thoảng nói đến biểu hiện của nữ diễn viên Hạ Chi Hy. Đạo diễn vẻ mặt đỏ hồng khen ngợi cũng xuất phát từ thật lòng. Tiểu Hy thật sự nhìn không ra cô là lần đầu tiên đóng phim. Lữ tiểu thư có thể khai thác cô thật đúng là giới diễn nghệ chúng ta may mắn. Đúng, tôi lần đầu gặp, có thể tác phẩm của tôi diễn được chuẩn xác như vậy thật khiến người khác cảm thấy khâm phục. Một trong các biên kịch cũng mạnh mẽ khen ngợi, uống chút rượu Tiểu Hy hai gò má ửng đỏ ngốc phù vù cười nói. Ha ha, bởi vì đây cũng xem như tôi tự mình trải qua cho nên diễn được thuận buồm xuôi gió đi. Sau khi vô vừa nói biên kịch liền hứng thú hả? Tại sao lại nói là cô tự mình trải qua? Tiểu Hy nhất thời thanh tỉnh bảy phần, cô cười xấu hổ cười nói. Tôi cũng vậy, lúc từ nhỏ liền thầm mến một người. Chính là sau này người nọ trong lòng đã có đối tượng tôi liền rút lui vậy. Ha ha, đều là chuyện quá khứ. Ám Muội Tình Hôn nội dung bộ phim đại khái là nói một đôi từ nhỏ quen biết thanh mai trúc mã nhà gái luôn luôn thầm mến nhà trai. Nhưng nhà trai cuối cùng đem cô làm em gái. Nhà gái tổn thương thấu tâm đành phải ra ở nước ngoài. Nhiều năm sau trở về cùng nam diễn viên gặp nhau, hai người lại nảy sinh một loại tình cảm lưu luyến mập mờ không rõ, cuối cùng vui vẻ sinh hoạt chung một chỗ, lại còn sinh hạ một đứa bé trai. Trong bộ phim cuối cùng là kết cục hạnh phúc mà ngoài bộ phim cô và Trác Duệ xem ra là không có khả năng. Ngạ Chi Hy ánh mắt ảm đạm đầy mặt sầu khổ. Gần nhất gì như mộng thỉnh thoảng gọi điện thoại hỏi cô cùng Trác Duệ trong lúc đó chuyện gì xảy ra. Vì cái gì cô không hề đến Trác gia mà Trác Duệ cũng không về nhà đòi ở trọ. Hắn đang cư ngụ ở trong khu nhà cấp cao nội thành. Cô chỉ nói quay phim bận rộn nhiều việc không có thời gian dành. Sau khi xong nhất định sẽ đến Trác gia gặp dì Như Mộng. Cô thậm chí còn nói dối dì Như Mộng chuyện mình cùng Trác Duệ trong lúc đó. Lúc cô đến nhà hàng Dream đã không thấy bóng dáng Trác Duệ, thế là liền lại quay về chụp ảnh. Quay phim, đối với một vài vấn đề dì hỏi cô toàn bộ nói năng thận trọng. Tiếp theo liền muốn tìm các lý do mau chóng cúp điện thoại. Cho dù cảm thấy thật thẹn với dì Như Mộng nhưng bà cũng không cần biết nhiều như vậy. Một bên nam diễn viên Tư Thần Hạo nghe xong liền hướng cô nhìn thấu, trong mắt cô xen lẫn yêu cùng yêu sầu. Đoạn chân tình này nếu như theo lời cô đều là quá khứ sao? Hắn cũng là rất có dò xét cùng Hạ Chi Hy cùng nhau diễn xuất bộ phim này. Nói thực ra hắn thật sự bị bộ dáng Linh Hiệt, xinh đẹp của mê hoặc chính là ngại với thời điểm quay phim vốn là bạn bè công việc hắn không dám tùy tiện hành động. Chỉ sợ làm không tốt khiến cho hai người đều dâng lên xấu hổ. Như vậy chẳng phải là biến khéo thành vụng sao? Linh hiệt, linh hoạt, tinh danh, Tư Thần Hạo hai mắt lóe lóe cái gì cũng chưa nói chỉ cầm ly rượu cụng vào ly rượu của Hạ Chi Hy hắn đem ly whisky uống một hơi cạn sạch. Tiểu Hy thấy cũng học hắn uống sạch ly nước ngọt có pha thêm vodka điều thành rượu. Vừa uống hết cái chất lỏng kia Tiểu Hy vội vàng phun ra đầu lưỡi thở. Tư Thần Hạo mỉm cười hỏi, còn cần không? Tiểu Hy quật cường mân theo môi hào khí trả lời. Đương nhiên cần, thế là Tư Thần Hạo lại vì cô giống như cũ rót một ly rượu uống hết. Tiểu Hy uống vài ly, ánh mắt của cô hỗn độn không ngừng đối với người khác ngây ngô cười hiển nhiên đã có 7-8 phần say, cô run rẩy đứng lên lung la lung lay thấy vậy người bên cạnh tỉnh táo trong lòng run sợ. Rất sợ cô không chú ý đi sẽ bị đụng vào khuôn mặt nghệ sĩ. Nghệ sĩ đều dựa vào khuôn mặt kiếm cơm nha. Tư Thần Hạo thấy thế đứng dậy đỡ lấy cô thấp nói. Tôi đưa cô về nhé. Hắc hắc không cần vậy. Tôi muốn tài xế nấc. Đến đón tôi là được. Tiểu Hy phất phất tay lung tung. Bộ dạng say rượu lại là chỉ ngây ngốc bật cười. Được rồi, vậy tôi đỡ cô xuống lầu. Tư Thần Hạo cũng không miễn cưỡng liền đỡ lấy cô đến cửa tiệm quả nhiên đã nhìn thấy tài xế Hạ gia đang chờ ở chỗ ấy. Thần Hạo tạm biệt, vui vẻ cùng hắn phất tay nói tạm biệt. Sau đó Hạ Chi Hy lên xe, trên xe hơi lạnh hây hẩy thổi đến lại làm cô thần trí hơi chút thanh tỉnh tài xế ở phía trước lái xe mà cô thì lăng lăng nhìn cảnh phố phía trước ngẩn. Người không biết suy nghĩ cái gì, đột nhiên trong lúc đó cô chậm chạp mở miệng. Tôi muốn đến chỗ Trác Duệ. Tiểu thư muốn đến Trác gia sao? Cô siết chặt nắm tay nín thở quyết định giống như nói. Không tôi muốn đến nhà trọ của anh ấy. Cách Trương,